Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Giá trên trời. Quỷ hồn thị trường sao? Lâm Vũ danh như ý nghĩa lý giải một cái. Tiêu Tần cũng là lắc đầu. Ở quỷ thị, quỷ hồn ngược lại rất hiếm thấy. Đặc biệt lệ quỷ. Quỷ thị cơ bản trên không có lệ quỷ xuất hiện. Ô, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Nếu đã biết xuất hiện thị trường loại này lợi nhuận địa phương. Tự nhiên là bởi vì lòng người dục vọng mà sinh. Tư duy đơn giản quỷ hồn trong lúc đó như thế nào lại xuất hiện loại này sự tình. Tiêu Tần nói đạo, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Cũng đúng, bình thường du hồn tức thì liền không có gì oán khí. Ở chấp niệm chi phối xuống, tư tưởng cũng là tương đối đơn độc, cũng không phải nói đần hoặc đơn thuần, mà là tương đối chui, chấp nhất với chuyện nào đó, rất thiếu phân tâm, lệ quỷ thì càng khỏi phải nói, tâm trí đều bị che mắt, giống như xuẩn manh Giai Ninh đi quỷ thị bán một số thứ. Phòng trừng bị người bán còn muốn giúp người ra kiếm tiền. Giống như Tiêu Tần loại này cùng người bình thường cơ hồ không có cái gì khác biệt yêu nghiệt. Vẫn là rất hiếm thấy. Quỷ thị là người cùng cương thi chiếm đa số. Tiêu Tần nói ra, cương thi loại này tồn tại, cũng không toán người, cũng không tính là quỷ. Như không phải bề ngoài đặc thù rõ ràng, người sống cũng nhìn không ra tới là cương thi vẫn là người sống. Cho nên quỷ thị trên ngoại trừ cương thi bên ngoài, hầu như đều là một ít biết được quỷ vật tồn tại nhân loại phú hào. Giao dịch cái gì? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Cái gì cũng giao thay đổi. Tiêu Tần tùy ý nói. Tỉ như bồi dưỡng cương thi dùng âm vật. Tỉ như một ít cổ đại phần mộ tin tức. Tỉ như mời cương thi làm bảo tiêu. Tỉ như tìm hiểu quỷ vật tin tức. Chẳng qua đều không đứng đắn. Lâm Vũ bừng tỉnh, đột nhiên hỏi, quỷ thị nộp thuế sao? Tiêu Tần liếc hắn một cái, loại này lén lút, không thể gặp người địa phương, làm sao nộp thuế a? Ta đây nếu như cử báo, quốc gia hội khen thưởng ta sao? Lâm Vũ ý nghĩ kỳ lạ. Tiêu Tần không nói, người thật đúng là một tốt công dân a. Ta là đoàn thanh niên cộng sản đoàn viên. Lâm Vũ nghiêm trang nói, tuổi trẻ thì là đội thiếu niên tiền phong đội viên, ngực ta trước hồng lĩnh cân, vĩnh viễn là ngũ tinh cờ đỏ một góc, nộp thuế là mỗi cái công dân thần thánh nghĩa vụ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cầu sinh thật mạnh. Tiêu Tần nở nụ cười, vậy ngươi còn phạm vào tội song hôn đây? Lâm Vũ ha hả cười nói, ai nói ta phạm tội song hôn rồi hả? Các người đều là trên danh nghĩa lão bà, kỳ thực chỉ là nữ bằng hữu, vừa không có lĩnh chứng, dựa vào cái gì nói ta tội song hôn, đầu nào pháp luật không cho phép giao nhiều người bạn gái. Tiêu Tần liếc một cái, không phải rất muốn để ý đến hắn, chỉ đùa một chút chứ sao. Lâm Vũ đưa tay ôm nàng thắt lưng, nói ra, đã có quỷ thị, vậy dễ dàng hơn. Ngươi trực tiếp mang ta đi quỷ thị mua một bộ cương thi thân thể không phải xong. Cũng tiết kiệm bang Dương Uyển hủy tim. Tiêu Tần suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, được chưa, chẳng qua ngươi phải có đầy đủ tiền. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên nói, bao nhiêu tiền? Tiêu Tần sờ lên cằm nói ra, cương thi thân rất chân quý, không chỉ cần phải một bộ hoàn chỉnh mới mẻ thi thể, còn cần tiêu hao nhất kiện âm khí rất mạnh âm vật mới có thể bồi dưỡng được, cho nên vẫn là rất đáng tiền. Bớt nữa, ít nhất cũng phải mấy triệu đi. Mấy triệu? Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái. Đúng vậy, Tiêu Tần tiếp tục nói ra, đây là tiện nghi nhất cái kia loại cương thi. Thi biến trình độ tương đối thấp, ngũ tạng lục phủ, da thịt, bắp thịt các loại cũng không có phát sinh thi biến, chỉ có đầu não cùng thần kinh gì gì đó phát sinh thi biến. Bảo đảm chất lượng kỳ tương đối thấp, không bao lâu sẽ hư thối tan vỡ. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, cái này cũng muốn mấy triệu. Giả như ngũ tạng lục phủ đều hoàn chỉnh, từng cái khí quan, da thịt bắp thịt các loại cũng hoàn hảo không hao tổn nói. Đó chính là một cái giá cả trên trời. Tiêu Tần cảm thán nói, quỷ thị trên cũng khó gặp, không biết bao lâu mới hội xuất hiện như vậy một bộ. Bán đến vài tỷ cũng có thể. Vài tỷ, Lâm Vũ trừng mắt, không khỏi kinh ngạc, cầm thảo, hoàn mỹ cương thi thân thể đã vậy còn quá đắt. Hắn trong nháy mắt có một loại bán đứng chính mình xung động. Ta không phải nói hoàn mỹ cấp cương thi thân thể. Tại sao có thể là hoàn mỹ? Hoàn mỹ cấp cương thi thân thể căn bản là mua không được được rồi. Tiêu Tần lắc đầu nói. Ta nói những thứ này chỉ là xấp xỉ hoàn mỹ. Thế nhưng cùng hoàn mỹ cương thi thân thể có một lớn nhất khác biệt. Cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Sinh mệnh lực. Tiêu Tần dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay. Nói ra, thọ mệnh có ảnh hưởng hay không tạm thời không biết. Thế nhưng hoàn mỹ cương thi là chân chánh hoàn mỹ. Một khối, âm khí có thể cân đối hoàn mỹ phân mở đến mỗi một tế bào. Chỉ cần liên tục không ngừng âm khí, sinh mệnh lực cũng rất khủng bố. Ngạch, chính là năng lực khôi phục sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đúng, Tiêu Tần nhìn thoáng qua ban công bên ngoài lan can. Tỷ như ta hiện tại liền đem ngươi đẩy xuống, ngươi cũng sẽ không chết. Lâm Vũ khóe miệng hơi kéo ra, vội vã cách lan can xa một chút, cười khan nói, cái này không cần thử đi, ta dựa vào, vạn nhất đầu hướng đất trực tiếp té cái nhừ rồi, vẫn không thể khôi phục nói, vậy tìm ai khóc đi. Kinh sợ, Tiêu Tần liếc hắn một cái, phản chính đây. Ngươi nếu như đi quỷ thị, liền chuẩn bị đầy đủ tiền, có thể mua được dạng gì cương thi, liền xem chính ngươi. Ngạch, Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi không là rất có tiền sao? Ta có tiền nữa, cũng là của ta tiền. Tiêu Tần liếc một cái, Lâm Vũ mặt dày tiến tới, cười hắc hắc nói, hai ta ai cùng ai a? Của ta chính là của ngươi. Ngươi cũng là của ta, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Tần ha hả cười nói, ngươi là vì cho nữ nhân khác dùng tiền, ta dựa vào cái gì bỏ tiền? Ngươi làm cho chính cô ta bỏ tiền a? Nói cũng phải, việc này ta quan tâm nhiều lắm, kém chút trở thành của mình. Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, ta đây ngày mai sẽ tìm Dương Thúc đi nói một chút Dương Uyển hủy chuyện tình. Làm cho hắn bỏ tiền được rồi. Ai, chỉ là không biết hắn hội sẽ không tin tưởng. Chẳng qua có Tiểu An Kỳ làm chứng nhân, hắn sẽ phải tin tưởng đi. Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Dương Khoa nhà công ty không phải phá sản sao? Còn ra được rất tốt nhiều tiền như vậy. Phá sản cũng không có mắc nợ à? Lâm Vũ tùy ý nói, tối thiểu biệt thự cũng không có thế chấp ra ngoài. Hơn nữa còn để lại một dương lớn châu báu đồ cổ. Nếu như bán đi, giá cả đáng giá không ít tiền đây. Dương Uyển Hủy còn tặng ta một khối điếu trụy. Không biết đáng giá mấy đồng tiền. Tiễn ngươi điếu trụy. Tiêu Tần nghi ngờ nói. Nàng để cho ta tùy ý chọn nhất kiện. Ta cảm giác cái này điếu trụy thật có ý tứ. Liền chọn cái này. Lâm Vũ trong cổ áo móc ra cái kia mỡ dê chạm ngọc mài thành hình cá điếu trụy. Nói ra, dạ, liền này. Tiêu Tần đầu tiên là mạn bất kinh tâm liếc mắt một cái. Lập tức hơi ngẩn ra, nhãn thần đột nhiên biến được lăng lệ. Nắm lên điếu trụy, giật mình nói, đây không phải là song ngư sao? Ngươi biết, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Tiêu Tần hít sâu một hơi. Lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc thiếu phân nửa, người tốt nhất đi, tương lai nói không chừng có thể gặp phải một nửa kia. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, cái này điếu trụy có tác dụng gì à? Đây là chìa khóa, Tiêu Tần lắc đầu nói, hiện tại nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì, chờ ngươi tìm được một nửa kia rồi hãy nói. Lâm Vũ ngạc nhiên, làm sao tìm được? Thử vận khí, hai cái ngư trong lúc đó có lực hấp dẫn. Tiêu Tần nhún nhún vai nói ra, vận khí tốt, mặt khác một con cá tới gần ngươi, ngươi là có thể sẽ phát hiện. Được rồi, Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, ta còn muốn lấy đem cái này điếu trụy bán, cho các ngươi mua đồ tốt một chút cương thi thân thể. Cho các ngươi lần nữa thử xem nhân sinh hoạt đây. Tiêu Tần lộ ra mỉm cười, cố ý hư nói, ngươi cái tên này, nhất định là muốn ba ta mới muốn để ta làm cương thi. Ta hiện tại liền có thể a. Lâm Vũ nở nụ cười, chợt nắm ở nàng hông. Cái này lúc, trong phòng khách tiếng đàn dương cầm ngừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?